Tiên tử xin tự trọng. Chương 1019, màn đêm như nước. Góc truyện audio.com. Chấm, sắc trời ảm đạm, liệt cốc núi hoang, Tần Dịch bước đi có chút tập tễnh, chậm rãi đi ở trên sườn núi, dọc đường nhìn cảnh sắc trong núi, thần sắc có chút hoảng hốt, một con rắn nhỏ cuộn trên vai, ngẩng đầu ưỡn ngực giống như tướng quân đánh thắng trận. Thì ra ca ca có chút yếu à. Hồ Ly Tinh còn nói hắn rất mạnh rất mạnh. Hồ Ly Tinh song thân cùng ra trận đều bị hắn đánh nằm sấp. Lại bị con rắn nhỏ nuốt phải kêu tha mạng. Hì hì, con rắn nhỏ sảng khoái tinh thần. Ngay cả thần tính mang đến hung lệ đều tìm không được rồi. Giống như là vừa mới bạo tẩu chu diệt 10 tỷ sinh linh. Đã ở vào trạng thái hiền xà. Sau đó ca ca nói muốn đi lại đường cũ. Con rắn nhỏ đương nhiên đi theo. Mặc dù không biết đường cũ này có gì phải đi. Núi Hoang Vu Sư trước kia mọi người tới đây. Rất nhiều năm trước liền đã bị yêu thành sát nhập. Trở thành một khu bồi dưỡng yêu thú cấp thấp. Cùng trước kia đã sớm không đồng dạng. Bởi vì linh khí cùng yêu lực chủ yếu bị côn bằng thi cốt hấp thu. Dẫn đến xung quanh có khu vực linh khí chân không. Núi hoang này chính là điển hình. Khu vực linh khí rất yếu. Thân núi hoang vu, ngoài núi cũng là loạn thạch đất hoang chiếm đa số. Sinh linh rất ít. Lúc trước vu sư kia là dùng các loại pháp môn thúc yếu. Đem động vật hoang dã phụ cận tụ tập tới đây. Thúc hóa thành yêu. Mới có tình cảnh vạn yêu hỗn chiến năm đó hai huynh muội đối mặt. Loại yêu vật thúc đẩy sinh trưởng này, có đôi khi ngược lại so với chính mình khải linh thành yêu lại càng dễ thức tỉnh tính năng đặc thù. Khi đó trông thấy yêu quái hỗn chiến, có không ít giống đặc thù. Lưỡng vĩ hồ A Tam nhãn lang A, ngược lại trong yêu thành rất ít chủng loại biến dị như vậy. Đây thật ra không phải chuyện tốt, là vì bị thúc đẩy sinh trưởng dẫn đến dị dạng. Thực tế sẽ có một ít phương diện phát dục bất lương. Giả linh nàng chính là đại biểu điển hình của loại bị thúc đẩy sinh trưởng dị dạng này. Thức tỉnh đằng xà huyết. Nhưng trên thực tế một mực phát dục bất lương. Gầy gầy nhỏ nhỏ. Hơn nữa bản chất thái hoa xà một mực không đổi được. Nàng thuộc về khí vận vô cùng đặc thù rồi. Ban đầu ở núi hoang trước hết tắm máu của huyết giao. Đã làm một ít cải tạo sơ bộ, đem thể chất thái hoa xà cải biến một chút, đã có phần nội tình này, lại tiếp nhận trúc long huyết mạch tẩy lễ, mới chính thức lột xác thành bán long bán xà. Ngay cả như vậy, nhát gan kia vẫn ở trong xương cốt không vung đi được. Thân thể phát dục cũng một mực có chút vấn đề, cho nên yêu thành rất rõ ràng tai hại của loại thúc hóa này. Chúng là sẽ không đi thúc hóa yêu quái đấy. Đều là chờ đợi tự nhiên khải linh. Lúc này hai huynh muội bước chậm trên núi. Trên núi đã không còn hoang vu. Đã có thảm thực vật xanh hóa. Trong núi hổ báo sói xà cũng rất nhiều. Rất nguyên sinh thái. Đầm nước đã từng nuôi huyết giao cùng yêu huyết hắc liên hôm nay rất thanh tịnh. Mấy con thỏ qua lại bờ đầm. Nhìn thấy người đến. Nhanh như chớp xông vào bụi cỏ. Không thấy bóng dáng. Tần Dịch liền ngồi xổm xuống bên đầm nước. Thò tay ở trong nước quấy một hồi. Cảm thụ đầm nước lạnh buốt trầm ngâm không nói. Con rắn nhỏ trên vai cuối cùng mở miệng. Ca ca ngươi đang nhìn cái gì? Nơi đây không có huyết giao à? Yêu thành có huyết giao không? Ồ, không có. Tần Dịch nở nụ cười. Cho nên chúng ta những năm này a vội vàng làm việc. Thật sự bỏ qua quá nhiều chi tiết. Ví dụ như chúng ta từ trước tới giờ không nghĩ qua. Ngay cả yêu thành đều không có huyết giao. Vì sao một nô bộc nhân loại từ trong yêu thành chạy ra? Sẽ có được một con huyết giao. Yêu huyết hắc liên cấp bậc rất cao đấy. Hạt giống lại là ở đâu ra? Giả linh mộng bức. Thật sự từ trước tới giờ không nghĩ qua à. Tần Dịch cười nói. Hôm nay nhìn lại, có thể biết rồi. Lúc ấy vu sư kia, nuôi dưỡng huyết giao, thúc hóa yêu thú, dùng chính là ngự thú tông chi pháp. Đồ vật của hắn, tất cả đều là ngự thú tông cho. Dạ Linh ngẩn người, ngự thú tông làm những thứ này làm gì? Cái gọi là người của ngự thú tông, vốn là người trên trời. Tổ người này ở yêu thành làm mưa làm gió. Chỉ có một nhiệm vụ vô cùng rõ ràng, chính là tìm kiếm mảnh vỡ cửa trong yêu thành, kể cả phân liệt yêu thành tam quốc. Vừa là vì ngăn cản yêu thành có một tổ chức đại nhất thống, cũng là vì càng tiện cho bọn hắn tìm cửa. Dạ Linh nói, chấm, thế nhưng cửa căn bản liền không ở bên ngoài. Côn Bằng trấn, ai cũng không có cách nào tìm. Không sai, bọn hắn không nghĩ tới mảnh vỡ cửa căn bản không nằm trong tay yêu quái. Từ trước đến nay đều do Côn Bằng trấn dưới thi cốt của mình. Ai cũng tìm không thấy. Tổ quân cờ này cũng liền thủy chung không phát huy được tác dụng của bọn hắn. Chỉ có thể thủy chung ẩn núp. Tần Dịch cười nói. Chấm, lần này Triệu Vô Hoài ý định thả ra Trúc Long oan hồn trùng kích yêu trận. Thật sự để cho hắn thành sự. Trong yêu thành hơn phân nửa sẽ có người nội ứng ngoại hợp. Có khả năng nhất chính là nghĩ cách hạn chế Côn Bằng chi kích. Phế đi vũ khí hạt nhân của yêu thành. Cho nên ta luôn cảm thấy Triệu Vô Hoài trận tập kích này có phải có chút đơn giản hay không? Thật ra không đơn giản. Chẳng qua là hậu thủ còn chưa dùng tới mà thôi. Người bộc phát quá khiến cho bọn hắn bất ngờ rồi. Dạ Linh không rảnh đắc ý chính mình phát huy. Lo lắng hỏi. Vậy bọn hắn vẫn còn ở trong yêu thành A, là nhân tộc trong yêu thành sao? Đương nhiên là yêu. Yêu bị ngự thú chi pháp khống chế. Trước kia chỉ có yêu có thể ở chỗ này đạt được địa vị nhất định, mới có thể gây sự. Nhân tộc có thể làm gì? Tần Dịch nói. Hơn nữa tại thời điểm ngự thú khống tâm chi pháp chưa phát tác, người này bản tâm nhất định là yêu rất trung thành và tận tâm, mới có thể đạt được tín nhiệm của Trình Trình. Nếu không cũng không dễ giấu giếm Trình Trình. Lúc pháp môn bộc phát, nó bỗng nhiên làm phản chỉ sợ ngay cả chính nó cũng không biết. Dạ Linh cả thân thể đều kéo căng. Ưng soái, hơn phân nửa đúng rồi. Nhưng không phải lỗi của nó. Chớ khẩn trương, Tần Dịch đứng thẳng người. Cười nói, ngự thú chi pháp, ta đã biết, trở về giải cho nó là được. Không phải vấn đề gì. Có lẽ còn có thể căn cứ thuật pháp nó chúng truy tìm nguồn gốc. Tìm được người nằm vùng khác. Dạ Linh thở phào nhẹ nhõm. Lại lo lắng nói. Yêu thành nơi đây vốn là rất yếu đấy. Người trên trời đều giải nhiều quân cờ như vậy. Tông môn của nhân gian thì sao? Tần Dịch nhìn chỗ sâu trong đầm nước. Ánh mắt có chút xa xôi. Nhân gian, bọn hắn chỉ cần một quân cờ là đủ rồi. Quân nào, xong chuyện nơi đây, ta sẽ đi bái phỏng hắn đấy. Tần Dịch quay người ly khai đầm nước, bước chậm lên núi. Ta vốn, phải đi gõ mở cửa của bọn hắn. Con rắn nhỏ giật mình, giận dữ, người ăn xong lau sạch lại muốn đi. Ách, ta còn không ăn đấy. Rõ ràng là ngươi đang ăn. Hừ, cũng không ngon, thôi đấy, được rồi. Ta nào có đi nhanh như vậy? Ta còn muốn cùng con rắn nhỏ nhà ta ở trên đường cũ đi nhiều một chút. Nhìn cảnh đêm đã từng bỏ lỡ. Cái gọi là đường cũ. Không có gì mơ hồ đấy. Nói trắng ra là chính là tìm kiếm một loại tâm cảnh. Cùng tâm tĩnh, lúc trong ngực ôm con rắn nhỏ ngồi ở đỉnh núi. Hai huynh muội yên tĩnh mà ngồi dưới màn đêm xem những vì sao. Không còn là tâm sự đầy bụng, không còn là vội vàng lên đường, không còn là lo nghĩ yêu sầu, cũng không có tình cảm xoắn xuýt, chỉ có màn đêm như nước, chỉ có con rắn nhỏ manh manh, chỉ có lồng ngực ôn hòa của ca ca. Vì vậy toàn bộ thế giới liền trở nên bất đồng, xuyên thấu qua yêu khí dồi dào, nhìn lên trời trăng sáng sao thưa, nghe quanh mình điểu ngữ ve kêu. Toàn bộ thế giới an tĩnh lại, tâm cũng an tĩnh lại. Vách đá một đóa hoa nhỏ đều tươi sống mà sán lạn. Tràn đầy khí tức sinh mạng. Nhìn ở trong mắt, tựa như nhìn thấy một thế giới đang tách ra. Rất sớm trước kia, Lưu Tô đã từng nói qua. Mỗi một đóa bọt nước khép mở, đều là một thế giới sinh diệt. Lúc ấy nghe rất trang bức. Hôm nay lại nhìn, đã biết kỳ cảnh, thế giới trong mắt Thái Thanh. Cùng phàm nhân sẽ không đồng dạng. Thời điểm vô tướng đã rất rõ ràng. Lúc triệt triệt để tiến vào tâm này. Chính là Thái Thanh. Thật ra tâm như vậy. Cùng hữu tình vô tình gì đó căn bản là không có quan hệ. Đây chẳng qua là con đường bất đồng. Cuối cùng chính là đi tới cùng một điểm. Ca ca, ân, ta cảm thấy. Căn bản cũng không có thần tính hung lệ gì đó. Chỉ là do. Thân ở hoàn cảnh như thế nào? Có tâm tình như thế đó? Ha! Ta có khả năng sắp chứng tổ thánh rồi. Ca ca! Ta có thể đem ngươi từ trên núi ném xuống không? Vậy ta liền cắn ngươi không tha. Ngươi treo xả a, ta đang ngộ đạo đấy. Có thể không nói cái này được không? Ta lại chưa nói cắn chỗ nào. Ca ca chính mình hạ lưu. Không biết xấu hổ. Biến người. Con rắn nhỏ nghe lời mà biến thành thiếu nữ. Tựa vào trong ngực ca ca. Lần giáp tách nhẹ. Ở trong bóng đêm lộ ra một vòng trắng nõn. Cùng ánh trăng sáng trong hòa lẫn. Thiếu nữ chui vào trong ngực ca ca không dám ngẩng đầu. Ở cùng một chỗ với ca ca. Mình cũng là không biết xấu hổ. Cách chương.